Tensei trong thế giới Naruto, chương 839, gào khóc sám hối đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Mafia 777. Sau khi xem xong quang cầu chứa ký ức của Hisashi, Hyuga Aoki cũng không có hạ sát thủ với Hisashi đã hôn mê bất tỉnh. Ở trong tộc Hyuga, Aoki hận chỉ có tông gia, cùng với tên Hokage đề ngũ Hyuga Kagami dám cự tuyệt ý tốt của hắn. Hơn nữa còn làm hắn chật vật khó coi. Đương nhiên, đối với Hyuga Kagami, đó rốt cuộc là hận nhiều hơn, hay là ghen ghét nhiều hơn, chính hắn cũng nói không rõ. Về phần Hisashi đã hôn mê ngất đi trên đất, Hyuga Aoki không những không hận, ngược lại còn có chút đồng tình. Theo hắn thấy, cuộc đời này của Hisashi quả thật là bị vận mệnh đùa bỡn, chỉ vì ra đời muộn vẻn vẹn vài giây, mà đã mất đi vị trí gia chủ. Trở thành tù phạm bị trói buộc bởi ấn chú cá chậu chim lồng giống như hắn. Bỗng dưng Hyuga Aoki lại nhếch mép khẽ cười. Hisashi mặc dù trở thành phân gia, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, thậm chí là không thua kém bao nhiêu so với gia chủ Hayashi. Nhưng một cao thủ cấp bậc tinh anh thượng nhẫn như vậy, lại không có một chút sức chống cự trước mặt hắn. Điều này không khỏi khiến cho Hyuga Aoki có một sự nhận biết sâu sắc hơn về thực lực bản thân. Hiện ở trong thôn, hẳn là không có ai là đối thủ của ta. Sau khi khoe khoang cười một tiếng, Hyuga Aoki cảm thấy cho dù là tất cả cao thủ trong thôn bao gồm cả Hokage đệ tam và các tam nhẫn, cùng một chỗ vây công hắn, thì hắn cũng có nắm chắc quét sạch đám cao thủ này. Bởi vì hắn cũng đã có nhận thức sâu sắc, Tensei gần là không gì cản nổi. Bước ra khỏi căn nhà bị hư hại, Hyuga Aoki nhìn tộc địa Hyuga cách đó không xa. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Trong đại trạch tông gia Hyuga, ầm ầm, nghe các tiếng động ồn ào vang bên ngoài tộc địa, một vị trưởng lão tông gia mang vẻ mặt bực bội đi ra khỏi phòng ngủ của mình, đưa mắt hỏi một thành viên phân gia phụ trách phụng dưỡng lão. Tình huống bên ngoài thế nào? Trong tộc địa không xảy ra chuyện gì chứ? Tên thành viên phân gia vội vàng đáp, thưa trưởng lão đại nhân, trong tộc địa tất cả đều bình thường, về phần tình huống bên ngoài. Ta thấy tên thành viên phân gia trả lời cả lăm lắp bắp, hiển nhiên là không thăm dò được tin tức gì hữu dụng, trưởng lão tông gia tức khắc nổi giận nói. Đúng là đồ phế vật vô dụng, thật xin lỗi, đã để ngài thất vọng rồi. Tên thành viên phân gia vội vàng quỳ sụp xuống, cúi rạp thân thể sát đất. Trưởng lão tông gia lại nhíu mày, hỏi, có tin tức gì về Hyuga Kagami không? Tên thành viên phân gia đang quỳ rạp trên đất bất đắc dĩ đáp. Thật xin lỗi, tạm thời vẫn chưa thăm dò được hành tung của Hokage đại nhân ạ, vậy ngươi còn ở đây ngây ngô làm gì, nhanh đi tìm đi. Trưởng lão đột nhiên vung tay lên, tiếp tục quát, sau khi tìm được gia hỏa Hyuga Kagami kia, thì hỏi rõ ràng cho ta, rốt cuộc tối nay xảy ra chuyện gì, làm sao toàn bộ thôn đều lộn xộn vậy. Vừa nhắc đến Hyuga Kagami, trưởng lão tông gia lại lửa giận đầy bụng. Lần tranh đấu trước đó trong tộc hội, cùng với lần Mizuki vu cáo trong hội nghị cấp cao kia, đã khiến cho giữa lão và Hyuga Kagami có thể nói là hoàn toàn xé rách da mặt, cho nên trong ngôn từ của lão cũng không có vì Hyuga Kagami làm Hokage, mà tu liễm bớt, vẫn như cũ gọi thẳng tính danh Hyuga Kagami theo ý lão. Dạ vâng, ta sẽ đi nghe ngóng ngay. Sau khi đáp ứng một tiếng, tên thành viên phân gia như chút được gánh nặng, vội vàng lui xuống. Đợi tên thành viên phân gia rời đi xong, trưởng lão tông gia lại quay trở về phòng ngủ của mình, thở phì phì ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rối loạn bên ngoài, cùng với những tiếng nổ thỉnh thoảng truyền đến, làm lão khó có thể yên giấc, bất quá lão cũng không có dự định ra ngoài trợ giúp thôn chống đỡ cường địch. Ở trong mắt lão, bản thân mình là trưởng lão tông gia, tính mạng là rất quý giá, hoàn toàn không cần thiết phải tham dự loại chiến đấu nguy hiểm này. Cho dù thôn thật sự phái người đến thỉnh cầu tộc Hyuga trợ giúp, thì đó cũng là chuyện của phân gia. Hừ, tên Hyuga Kagami này thực sự là càng ngày càng không được việc rồi. Cho dù làm Hokage, thì cũng không thể quên gia tộc chứ. Bảo hộ tông gia cao quý là sứ mệnh của phân gia bọn chúng cơ mà. Bọn chúng hẳn là phải cảm thấy vinh quang mới đúng. Trưởng lão tông gia như lẽ đương nhiên lẩm bẩm một câu. Thật vậy sao? Đột nhiên, góc tối trong phòng truyền ra một thanh âm đầy trào phúng và chế giễu. Trưởng lão tông gia sợ hãi cả kinh, quát hỏi, kẻ nào. Lúc này, Hyuga Aoki từ trong bóng tối đi ra, trên mặt lộ ra một nụ cười tà dị. Mà khi trưởng lão tông gia nhìn thấy Hyuga Aoki, thì tựa như gặp quỷ, lớn giọng nói. Ngươi, ngươi làm sao còn sống? Điều này không thể nào, tuyệt đối không thể. Sau khi xác nhận Hyuga Aoki phản bội chạy trốn, người đã phát động ấn chú cá chậu chim lồng sư tử Hyuga Aoki không phải ai khác, chính là bản thân lão, cho nên lão cảm thấy vô cùng chấn kinh đối với chuyện Hyuga Aoki còn sống. Hyuga Aoki khẽ nhếch mép cười khẩy, ta còn sống, người nhất định rất bất ngờ nhỉ. Trưởng lão tông gia bất giác kết ấn, quát, cấm. Hyuga Aoki bước ra một bước, chậm rãi từng bước một đi về phía trưởng lão tông gia, ý cười trên khóe môi càng ngày càng, hiện tại hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác đùa bỡn kẻ thù thế này. Cấm, cấm, cấm, trưởng lão tông gia không ngừng phát động ấn chú cá chậu chim lồng, nhưng lại phát hiện Hyuga Aoki ở trước mặt lại không chút mảy may bị ảnh hưởng, thế là khuôn mặt từ kinh ngạc dần dần biến thành sợ hãi, ngay cả hai tay đang kết ấn, cũng không khỏi trở nên run rẩy. Tại sao lại như vậy? Chuyện này không thể nào, quyết không thể nào, chỉ bằng thân thể tàn phế của ngươi, làm sao có thể thoát khỏi sự trói buộc của cá chậu chim lồng. Sau khi ấn chú mất linh, trưởng lão tông gia ngồi phệt mông xuống đất, thân thể bất giác lùi lại về sau, miệng thì kinh hoàng lẩm bẩm. Hyuga Aoki lúc này cười dữ tợn duỗi tay bóp lấy cái cổ trưởng lão tông gia, xách lão lên như xách heo xách chó. Nếu như ta không có nhớ lầm, năm đó chính là ngươi đề nghị xử tử Aoba phải không? Nhìn nụ cười đáng sợ của Hyuga Aoki, trưởng lão tông gia bị dọa tới xanh mặt. Không, không, chuyện này không liên quan tới ta, đó. Đó là quyết định của gia chủ. Hyuga Aoki từng chút một tăng thêm lực đạo trên tay. Nói như vậy là ta nhớ lầm rồi. Trưởng lão tông gia bị siết cổ đến gần như thở không ra hơi. Khuôn mặt đỏ lên cùng gan heo một dạng tông gia trưởng lão, bắt đầu xin khoan dung. Xin người tha cho ta đi. Là ta sai rồi, gào khóc sám hối đi. Nhìn cửu nhân đau khổ dãy giụa trước mặt mình, nụ cười trên khuôn mặt Hyuga Aoki ngày càng méo mó. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã được thưởng thức tư vị báo thù, mà cái tư vị này là thơm, là ngọt, là dụ hoặc như vậy, làm cho người say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trưởng lão tông gia đang lâm vào sợ hãi và tuyệt vọng khôn cùng, thì mắt trái Byakugan của lão lại không chút dấu hiệu nào biến ảo thành Sharingan màu đỏ tươi, hơn nữa còn không phải là Sharingan ba câu ngọc bình thường, mà là Mangekyo Sharingan đồ án Shuriken ba lưỡi đao. Cùng lúc đó, trong chớp mắt nhìn thấy mắt trái trưởng lão tông gia trở thành Mangekyo Sharingan, Hyuga Aoki đang điên cuồng bỗng lâm vào ngốc trệ, cách trương.